Xin chào các bạn đang theo dõi kênh Đam Mỹ Tường Truyện. Cảm ơn thời gian qua mọi người đã ủng hộ kênh. Hãy bấm like và share nếu các bạn thích các video truyện nha. Cũng đừng quên nhấn đăng ký để theo dõi các video truyện mỗi ngày. Xin mời các bạn nghe truyện Những Ngày Lão Công Minh Hôn Bắt Tôi Đào Mộ, giọng đọc Lãm, chương 12. Tầm mắt của mọi người xung quanh hoặc là dừng lại trên người nhà cái, hoặc là dừng lại trên bầu ngực của Lục Du. Lục Du tỏ vẻ hoàn toàn không phát hiện, vẫn đang yểu điệu làm nũng với lão Trương. Sáu, sáu, sáu, đại. Chờ tới lúc nhìn đến số trên xúc xắc, mọi người xung quanh đều choáng váng. Đệt con mẹ nó chứ, không thể nào, làm sao có thể ra được đại chứ. Á, à, là đại thiệt kìa. Lục Du cao giọng, nhẹ nhàng vỗ tay, làm cho chiếc nhẫn kim cương ở trên tay lóe sáng, muốn đuôi con mắt của người ta. Cục cưng ơi, em giúp anh kiếm tiền rồi nè. Lão Trương sợ run người, nhưng nhìn cái vẻ thắng tiền vẫn là siêu cấp vui vẻ. Đờ mờ nó thì chứ, bỏ ra có 100 vạn mà thu về 800 vạn. Đây không phải một đêm thì phất lên rồi sao? Vốn tưởng rằng hai người này thấy tốt rồi sẽ thu tay, ai ngờ bọn họ thấy vậy mà còn muốn tiếp tục. Cục cưng ơi, lần này thì em vẫn muốn đặt đại, hay làm sao bây giờ? Lục Du cắn cắn môi mà nhìn lão Trương. Lão Trương thiếp chút nữa thì nhịn không có nổi. Rồi rồi rồi, cưng muốn đặt cái gì thì chính là đặt cái đó. Cục cưng của em thiệt là hào phóng. Lục Du vỗ vỗ tay, cười với lão Trương một cái, sau đó quay đầu đem toàn bộ chip đổ lên cái chỗ cược đại. Đặt hết. Đờ mờ nó, ả này toàn bộ dinh dưỡng đều để nuôi cái ngực hết hay sao vậy? Không biết thấy tốt thì cần phải thu tay hay sao? Không thấy nhà cái nhìn ả bằng cái bộ dáng sắp phát hỏa tới nơi rồi hay sao? Thẩm Kỳ Niên tức giận nhìn Lục Du đang dán người lên lão Trương, làm bầm. Ở trước mặt bạn trai mà lại dám cùng người khác làm trò mờ ám, thiệt sự là đáng giận mà. Lục Du cắn cắn môi, nháy mắt một cái với Thẩm Kỳ Niên. Anh em, lần này vẫn phải trông cậy vào anh rồi. Mới đầu tất cả mọi người ai cũng nghĩ con ngựa hoang ngực bự kia là một kẻ ngốc. Nếu là người có đầu óc bình thường, ai lại đặt cược cái kiểu như vậy chứ? Thế nhưng đến khi ba con xúc xắc đều ra sáu lần thứ hai, thì người ngu xuẩn lại biến thành bọn họ. Hai lần thắng 2 vạn, đây là gần bằng số tiền mà một vài người phải vất vả phấn đấu vài năm mới kiếm được. Có người bắt đầu muốn đặt cược theo Lục Du, cũng có người muốn đặt cược ngược lại với cậu thử xem. Đâu thể nào cũng may mắn hoài được như vậy. Lục Du ngồi trên ghế, không có chú ý mà nhìn cái một bàn đặt cược ở trước mặt. Như thể cậu không hề ý thức được mình thắng 2 bàn này tại sòng bạc là có ý nghĩa gì. Thẩm Kỳ Niên thấy Lục Du không có ý tiếp tục đùa giỡn, liền rời khỏi người của nhà cái. Chờ cho tới lúc cái vị nhà cái kia tỉnh táo lại, thì phát hiện trước mặt cái vị khách nữ này chất đờ một đống chip. Tim của gã đập trật một nhịp. Không phải tà như vậy đó chứ. Phải biết là phàm là những người có thể vào sòng bạc Tân Tú làm nhân viên, mọi người đều có một bí kíp lận lưng. Nhân viên chia bài sòng bạc là một tác nhân quan trọng vô cùng, cho nên bọn họ phải có năng lực tính toán chính xác cùng với thực lực thật sự. Yêu cầu công tác lớn nhất đối với bọn họ chính là làm thế nào để sòng bạc thu được nhiều tiền nhất. Vị nhà cái này luôn cảm thấy là cơ thể của mình quái quái, nếu không thì sao mà mình có thể để cho người phụ nữ này thắng liên tiếp 2 trận như vậy được cơ chứ? 2 trận này không phải chỉ là cái chuyện thắng 2 vạn, 20 vạn, thậm chí cũng không phải là cái chuyện thắng 200 vạn đâu. Hôm nay, cái số tiền này nếu bị bọn họ lấy đi thật, thì mạng mình phỏng chừng chắc cũng ở đây luôn quá. Vị nhà cái hít sâu một hơi, tự an ủi mình không cần khẩn trương, gã quyết định muốn đem toàn bộ cái số chip thắng trở lại, đương nhiên như vậy phải cần ổn định tâm tình của mình trước rồi. Nhìn thấy ánh mắt của nhà cái, Lục Du nhếch miệng cười cười, kéo nhẹ tay áo của lão Trương, nũng nịu mà nói. Cục cưng ơi, cái trò này thắng dễ dàng quá chừng luôn hà, chơi không có vui gì hết trơn á. Đờ mờ nó thiệt chứ, không phải vậy chứ. Thắng 2.000 vạn còn nói là không có vui, đây không phải là được lợi lại còn khoe mẽ đó hay sao? Không nhìn thấy mặt của nhà cái cắt không còn một hột máu nữa hả? Lão Trương nhẹ nhàng vỗ vỗ tay của Lục Du, bộ dạng trầm mê sắc đẹp không thể kiềm chế nổi mà nói. Vậy cục cưng chơi cái gì mới vui nè? Lục Du nhìn bốn phía xung quanh, sau đó chỉ về một phía mà nói. Em thấy chơi bài mới vui á, tụi mình qua bên bển chơi đi, Được được được, cục cưng muốn chơi cái gì thì chúng ta chơi cái đó nè. Hai người kẻ sướng người họa, hoàn toàn không thèm để ý tới người khác. Mặt của nhà cái lúc trắng lúc đỏ, cuối cùng đành nhanh chóng báo cho những thành viên khác trong sòng bạc. Lục Du kéo tay của Lão Trương chạy tới một cái bàn đánh bài. Đối với trò này, Lục Du không có rành, Lão Trương thì quen quá rồi, nhưng mà lão toàn chơi thua không thôi. Có nhiều khách không thèm chơi nữa mà chạy lại đây nhìn cái đám Lục Du đánh bài. Trên bàn tổng cộng có 4 người chơi, 2 người kia đều là nhân vật có uy tín danh dự. Lục Du sờ sờ khuyên tai của mình, chợt nghe Tiểu Tả nói: "Người của sòng bạc đã chú ý tới anh rồi đó, nhưng mà anh Đao kia vẫn chưa có xuất hiện." Lục Du hắng giọng, làm bộ như không có để ý mà nhìn lướt qua chung quanh, cuối cùng dừng lại trên người của Lão Trương, nghiêng sang mà hỏi: "Cục cưng ơi, em chưa có chơi cái trò này bao giờ á, anh nói quy tắc cho em nghe đi." "Còn chưa bao giờ chơi cái này mà lại dám tới chơi." Thần sắc của Lão Trương hoàn toàn sủng nịnh, gật gật đầu với người chia bài. "Bắt đầu chia bài đi." Tranh thủ lúc người chia bài đang chia bài, Lão Trương liền nói cho Lục Du biết cái gì gọi là con bài chưa lật, cái gì gọi là hoa, cái gì gọi là thuận tử. Lục Du giả bộ nghe cái hiểu cái không. "Ôi trời đất ơi, cái gì mà tùm lum hết trơn vậy, em mơ hồ luôn rồi nè." Người đối diện Lục Du ném chip, Lục Du liền lấy gấp đôi cũng ném ra. "Tôi theo." Người kia nhìn bài trong tay của mình, sau đó lại nhìn Lục Du, cuối cùng quyết định bỏ qua. Còn hai người khác thì không buông tha, từng bước mà theo sát Lục Du. Lục Du lại ném chip ra gấp 5 lần nữa, cậu che miệng cười. "Trời đất ơi, nữa nè." Cuối cùng, hai người kia cũng chịu thua, bỏ bài không theo nữa. Lần này Lục Du thắng hơn 10 vạn, tuy là so với người ta không phải là rất nhiều, nhưng cũng không hề ít rồi. Lục Du cười hì hì thu chip, sau đó lật bài của mình lên, lớn nhất là lá 10, không có hoa, không có thuận tử, cũng không có đối từ. Là một bộ nhỏ đến không thể nhỏ hơn. Mấy người bỏ cuộc trước đó thấy thế mà tức đến đỏ mặt. Cô với mấy cái la bài rác rưởi này không phải là đang đùa với người ta đó hay sao? Lục Du lại còn cố tình thể hiện bản thân được lợi, còn khoe khoang. Cậu kéo tay của Lão Trương cười khúc khích. "Bài nhỏ xíu gì vậy mà cũng thắng được nữa, trò này đơn giản quá chừng luôn." Tức quá đi. Trong sòng bài, Lục Du là một trong những người phụ nữ cao nhất, thoạt nhìn vô cùng quyến rũ, làm người ta không dời mắt nổi. Nhưng mà dù có là mỹ nhân đi chăng nữa, cách chơi cũng quá mà chọc tức người ta rồi. Lợi như Lục Du đây rõ ràng chính là giả heo ăn thịt hổ mà. Ngoài miệng thì lúc nào cũng nói là không biết chơi, chứ thật ra là đang lừa người ta thôi. Có người thông minh, ví dụ như người đối diện Lục Du, nói phải đi chơi cái khác, sau đó liền chuồn. Người kia vừa mới đi, lập tức có một người đàn ông trung niên tóc vàng mắt xanh lắp vào cái chỗ đó. Áo quần bảnh bao, trông có vẻ là một người có tiền đó nha. "Đây là tổng giám đốc của tập đoàn Zika Italy, thích đánh bạc cũng có sở thích khác người. Anh Lục, có lẽ là y đang để ý tới anh đó." Tiểu Tạ đưa cái ảnh chụp của người này vào kho phân tích số liệu, sau đó nói những cái nội dung tra được cho Lục Du nghe. Lục Du cười cười với cái tên đàn ông tóc vàng mắt xanh kia, bỗng nhiên bả vai bị người ta ôm. "Không có cho trước mặt anh mà câu tam đáp tứ đâu đó." Thẩm Kỳ Niên kề vai nói nhỏ với Lục Du, hận không thể bịt mắt của cái tên đang nhìn Lục Du kia. Lục Du lại cười, nhếch mép nhỏ giọng mà nói: "Vậy ý anh là trước mặt anh thì không được, nhưng mà sau lưng anh thì được phải không?" "Không được, đều không cho." Thẩm Kỳ Niên vội vàng mà nói: "Không biết đâu, em đều là của anh hết." Thấy bình giấm chua này đổ rồi, Lục Du vui vẻ vô cùng, cậu búng tay một cái với người chia bài, ý bảo là có thể bắt đầu chia bài rồi. Thẩm Kỳ Niên chạy tới chạy lui xem bài của những người khác, sau đó chạy về, nói cho Lục Du nghe. Lục Du lần thứ hai lại thắng một cách nhẹ nhàng. Còn về phần cái vị tổng giám đốc Zika kia thì có thể là cố ý nhường cho Lục Du mà không để cho người khác chú ý. Dù sao 180 vạn đối với y mà nói cũng chỉ là một con số nhỏ mà thôi. Trên bàn lại một người nữa rời đi, lập tức có một người mới ngồi vào. "Cục cưng ơi, cưng thiệt là tuyệt vời." Lão Trương ôm chầm lấy Lục Du, ghé vào tai cậu nói nhỏ. "Cả sòng bạc này, mình cậu cân luôn rồi đó, gian lận thiệt lợi hại nè." Lục Du gật gật đầu, tỏ vẻ là đương nhiên. Bài chia xong, bài của Lục Du cũng không có tốt lắm. Thẩm Kỳ Niên chạy tới nhập vào người chia bài kia, thực hiện công tác chia bài. Bài của những người khác thoạt nhìn đều không tệ, chỉ có bài của Lục Du là có mấy cái lá nhỏ lẻ vụn vặt mà thôi. Người ta ném chip, Lục Du vẫn như cũ ném theo. Qua hai vòng, cuối cùng Lục Du đẩy hơn 2.000 vạn chip ra nói: "Không thú vị gì hết, chơi một lần luôn đi." Mọi người đó đồng loạt hít một hơi khí lạnh. Tổng giám đốc Zika nhún nhún vai nói là không theo. Lục Du búng tay một cái, sau đó nhìn về phía những người khác. Bài của Lục Du tuyệt đối không lớn hơn ai hết, thế nhưng trên bàn vẫn còn có một người không bỏ cuộc. Cuối cùng chỉ còn lại Lục Du và một người của sòng bài. Người nọ nhìn thoáng qua bài của mình, sau đó quay đầu lại nói nhân viên sòng bài đổi chip cho mình. Gã nhìn Lục Du cười cười, sau đó đẩy toàn bộ chip lên. "Vậy mở bài đi nào." Bài lớn nhất của người nọ là K, là Hoa Thuận. Hầu hết tất cả mọi người ở đó đều kết luận rằng lần này Lục Du thua thảm rồi. Có người thương hại nhìn Lục Du, một đại mỹ nữ như vậy mà không biết tốt thì phải thua tay hay sao, giờ thì thua trắng rồi. Cũng có người nhìn về phía lão Trương, dung túng tiểu tình nhân của mình như vậy, cuối cùng tán gia bại sản cũng đáng đời lắm. Lục Du quay đầu nhìn lão Trương, ổng ẹo mà hỏi: "Cục cưng ơi, nếu em thua thì làm sao bây giờ?" Lão Trương bị Lục Du nhìn đến cho da đầu cũng phải rung lên, thế nhưng vẫn phải giả bộ vẻ mặt tay ù mắt hoa trầm mê. "Không sao đâu, thua rồi thì chúng ta cũng có thể thắng lại mà." "Cục cưng ơi, anh tốt với em quá đi hà." Lục Du vươn tay lật bài của mình, mọi người ở đó đều choáng váng. Người ta là Hoa Thuận, Lục Du là ba con sáo. Trời ơi, ba con sáo đó nha. Đờ mờ nó, là thật đó. Mày gian lận. Người đàn ông đập bàn đứng lên, lập tức có một đám bảo an vây quanh Lục Du và lão Trương. "Ơ, vụ gì đây?" Lục Du xè tay, nhìn móng tay của mình, ánh mắt phong tình vạn chủng. "Người chia bài là của các người, nhiều người đứng đây như vậy nhìn, tôi làm sao gian lận cái gì? Nhưng anh thì ngược lại đó." Tao thì làm sao?" Ánh mắt của người đàn ông hằn lên án độc, giống như là một con rắn độc muốn giết chết thỏ con. Nhưng mà Lục Du lại không phải là thỏ, mà là một con diều hâu. Cậu lắc lắc mông đứng lên, lão Trương nắm lấy cổ tay của cậu mà nói: Được rồi, chỉ là chuyện cỏn con thôi mà." Lục Du rút tay ra khỏi tay của lão Trương, quấn quấn lọn tóc của chính mình, lắc đầu: "Cục cưng ơi, đây không phải là chuyện tụi mình có thể không tính toán là không tính toán được đâu. Bản thân gian lận còn chưa tính, vậy mà còn dám du khống chúng ta, chuyện này làm sao mà có thể nhịn được chứ." Lục Du nhìn mọi người xung quanh: "Mọi người đến đây là để thả lỏng, đánh bạc thì có thắng có thua, chuyện hết sức bình thường. Nếu thắng mà cũng bị hãm hại nữa, thì ai còn dám tới đây mà chơi bài nữa chứ?" "Mày nói như vậy là có ý gì hả?" Người đàn ông nổi điên, hận không thể đem cái ả đàn bà này lột da mà ném xuống biển cho cá ăn. Lục Du cũng không có sợ gã, sải đôi giày cao gót đi đến trước mặt gã, nhìn gã như cười như không mà nói: "Tôi nói anh gian lận đó." "Mày nói bậy, bảo an đâu? Mau đem ả đàn bà này lôi ra ngoài đi." Lục Du đạp một chân lên ghế, bắp đùi thon dài hiện ra dưới ánh đèn trông đặc biệt đẹp. Cậu hất cái mái tóc dài lượn sóng của chính mình, ngón tay thon dài kia bóc lá bài của người đàn ông lên, khí tràn cả người vừa gợi cảm vừa sắc bén. "Tôi muốn hỏi về tiên sinh này một chút nè, lá bài của anh với chúng tôi không có giống nhau, không phải gian lận thì là cái gì?" "Không phải vậy chứ, sòng bài cũng có cái vụ này nữa hả?" "Bởi tôi luôn nói tại sao là mình chỉ thắng có một lần, sau đó liền thua sạch, sòng bài này không phải là đang lừa gạt người ta đó hay sao?" Hiện trường nhất thời hỗn loạn, người đàn ông hung hăng mà nhìn chằm chằm Lục Du, giơ nắm tay hướng về phía Lục Du đánh tới. Lục Du phản ứng cực nhanh, lập tức chụp lấy tay của người đàn ông, chỉ nhẹ nhàng đánh một cái, người đàn ông lập tức kêu rên. Thẩm Kỳ Niên đứng kế bên thấy rõ mồn một, bạn trai nhà mình vừa rồi không cẩn thận, trực tiếp đánh gãy xương tay của người ta luôn rồi. Lục Du làm bộ bị đánh trúng, thân thể lão đảo mà lùi ra sau, lập tức có một đôi tay mạnh mẽ hữu lực đỡ cậu. Lục Du ngước mặt lên nhìn, liền đối mặt với cái vị giám đốc Zika kia. "Vị tiểu thư xinh đẹp này, cô không sao đó chứ?" Người đàn ông đỡ Lục Du đứng vững vàng, sau đó kháng nghị với nhân viên công tác của sòng bạc: "Mời người phụ trách của mấy anh ra đây giải thích đi, quả là khinh người quá đáng." Toàn bộ sòng bạc loạn thành một đoàn. Bài ở đây, hai loại màu sắc hoa văn, có mù mới không có nhìn ra. "Mà mà dám giở trò với tao? Người đàn ông ôm cổ tay đã đau đến chết lặng của mình, gã nghi ngờ nhìn Lục Du, trong lòng cũng hiểu được nhất định là cái ả đàn bà này giở trò quỷ. Đáng thương thay, hắn tung quanh sòng bạc nhiều năm như vậy mà lại thua trong tay một ả đàn bà này. Người đàn ông càng nghĩ càng cảm thấy không ổn, trán gã ứa đầy mồ hôi. Gã nghĩ nghĩ, sau đó quay đầu lại nhìn người chia bài. Lúc 6 bài, trình tự mình đã nhìn và tính toán kỹ, không thể nào xảy ra vấn đề được. Nhưng mà bây giờ ả này lại mở ra báo tử, chuyện này căn bản là không có khả năng. Trừ khi là người chia bài cùng ả ta là một bọn. Thẩm Kỳ Niên thấy người đàn ông nhìn mình, liền biết gã đang hoài nghi, lập tức vô tội mà giơ tay lên. Tôi cũng không ngờ là sẽ bị người ta phát hiện mà. Lời này vừa thốt ra, khách trong sòng bạc liền không bình tĩnh nổi nữa. Cái gì gọi là không ngờ sẽ bị người ta phát hiện? Nếu không có làm gì hết, sao tự dưng lại nói như vậy chứ? Thật đúng là khinh người quá đáng mà. Mau gọi quản lý của mấy người ra đây đi. Bồi thường đi. Khách khứa sôi nổi phát tiết bất mãn, trong sòng bạc là một mảnh ồn ào hỗn loạn. Tiểu thư đừng sợ, tôi sẽ bảo vệ cô. Lúc người ta vội vàng muốn đòi lại công đạo, tổng giám đốc Zika lại chạy theo nói chuyện với Lục Du. Tuy là tuổi tác không còn nhỏ, nhưng người này bảo dưỡng vóc dáng cũng thật tốt, nhìn qua vẫn rất có mị lực. Nếu đối phương là phụ nữ, có lẽ sẽ có hảo cảm với cái vị nhân sĩ này. Nhưng mà Lục Du đâu phải là phụ nữ đâu, cậu là một tên con trai chính hiệu, lại bị một người đàn ông dùng cái ánh mắt đầy nhu tình đó mà nhìn, luôn cảm thấy ghê tởm muốn chết. Cảm ơn tiên sinh quan tâm, tôi không sao. Lục Du nói xong câu này, liền tiến lên đổ dầu thêm vào lửa, luôn nhắc nhở mọi người cái trọng điểm đó là để quản lý ra giải thích. Bên trong sòng bạc vàng thao lẫn lộn, cái sòng bạc này sở dĩ có thể tồn tại ở đây đương nhiên phải có thế lực của mình. Không bao lâu sau, quản lý liền đi ra, duy trì trật tự. Người nói chuyện rất nhiều, người không nghe lời lại càng nhiều. Đến khi tiếng súng vang lên, trong nháy mắt đó bốn phía mới yên tĩnh trở lại. Mọi người đồng loạt ôm đầu theo bản năng mà ngồi thụp xuống. Nhất định có phải lãng phí một viên đạn của tôi mới chịu im lặng hay sao? Một người đàn ông cao lớn, miệng ngậm điếu thuốc, cầm một cây súng máy từ trên lầu đi xuống. Lục Du khoanh tay trước ngực. Vậy là sòng bạc không chỉ muốn dung túng cho tên gian lận này, mà còn muốn giết người diệt khẩu luôn hay sao? Lời này vừa nói ra, lập tức có người nhỏ giọng nghị luận. Tôi chính là người phụ trách tài chính của tập đoàn XX. Tôi là người thừa kế đời thứ 32 của gia tộc CX. Nếu các ngươi làm gì quá kích với tôi, gia tộc của tôi chắc chắn sẽ không bỏ qua. Ở sòng bạc này đến chơi đùa, có không ít người đều là những người có nhân vật có uy tín, danh dự lớn, đắc tội với bọn họ, không có chỗ nào tốt. Người đàn ông vạm vỡ nhíu mày nhìn người phụ nữ cao ráo này, hiếp mắt nguy hiểm. Cô nói ai gian lận? Lập tức có người chỉ vào cái tên mang cái vẻ mặt thống khổ đang ôm tay. Là hắn, chính là hắn. Đây chẳng lẽ không phải chính là người của sòng bạc các ngươi hay sao? Người đàn ông phun ra một làn khói, quay đầu dứt khoát, nói với người phía sau. Đi, đem thằng đó về cho tao. Nó dùng cái tay nào để gian lận hả? Gã kia vừa nghe xong lời này, liền sợ tới mức run rẩy, liên tục cầu xin tha thứ. Anh Huy, em không dám nữa. Anh Huy, cầu xin anh nể tình anh em. Gã đó còn muốn nói cái gì đó nữa, nhưng người đàn ông được gọi là anh Huy kia lại không kiên nhẫn nghe tiếp, giơ chân đá gã một cước. Người đàn ông cao lớn uy mãnh, một cú này lại đá rất là thực lực. Gã kia trong nháy mắt liền ngã khuỵu xuống, nhìn có vẻ là không ổn lắm. Chặt tay phải của nó xuống. Anh Huy nói những cái lời này, trên mặt không hề có một tia do dự. Không cho Lục Du nói tiếp cái gì, đám bảo an lập tức xách dao lên, chặt rớt một bàn tay của gã kia, ném cho anh Huy. Gã đàn ông bị lôi xuống dưới, để lại một vệt máu dài trên mặt đất. A Huy xách bàn tay kia lên cho khách xem. Sòng bạc của chúng tôi luôn chú trọng quy tắc. Nếu ai vi phạm quy tắc, liền phải chịu phạt. Ngược lại, nếu có người cố ý muốn gây phiền tối, chúng tôi cũng sẽ tính sổ đầy đủ. Lúc anh Huy nói chuyện, tầm mắt luôn như có như không, liếc về phía Lục Du, giống như là nói để cho cậu nghe vậy. Chuyện hôm nay chỉ là do một người tự tiện gây ra, không có bất kỳ quan hệ gì với sòng bạc hết. Điều là mở cửa đón khách làm ăn buôn bán, chút đạo lý đó chúng tôi vẫn hiểu rõ. Người đàn ông lưu lót nói một hơi, không người nào dám nói thêm cái gì nữa.

Wilson lắc đầu, là ngực. Rốt cuộc thì Lục Du cũng không có lên xe của Wilson. Cậu cảm ơn hảo ý của Wilson, sau đó rời khỏi toilet, trong đầu đều nghĩ cái chuyện của sòng bạc. Nếu như mình là người phụ trách sòng bạc, có người thắng nhiều tiền như vậy, thì mình phải làm sao? Lục Du tập trung suy nghĩ, bỗng nhiên bị mấy người đàn ông cản đường. Xin chào tiểu thư, anh Đao muốn gặp cô. Lão Trương xẹt qua xẹt lại trong sòng bài, ngứa tay ngứa chân chơi vài bàn đều thua. Lão không nhìn thấy Thẩm Kỳ Niên, đương nhiên cũng không có cách nào nhờ Thẩm Kỳ Niên giúp lão ăn gian. Kỳ quái, Lục Du nói đi toilet sao mà đi lâu dữ vậy nhỉ? Lão Trương đang nghĩ cái gì đó thì tiểu tả bên kia thông báo. Anh Lục bị bọn họ mời lên trên rồi. Mấy người đàn ông vây quanh Lục Du nói là mời, nhưng Lục Du biết nếu mình mà cự tuyệt, đám người kia tuyệt đối sẽ khiêng mình lên. Còn anh giúp em giải quyết bọn họ không? Thẩm Kỳ Niên không biết xuất hiện từ lúc nào, đứng bên cạnh Lục Du nhẹ giọng mà hỏi. Lục Du nhếch miệng cười, một câu hai nghĩa. Không hề gì, tôi đi một chuyến là được. Lục Du vừa đi vừa nhớ kỹ đường đi, trong lòng tính toán bố trí của tiểu tả. Dọc theo sòng bài đi xuống dưới tới tầng hầm ngầm, đi dọc theo hành lang là bên dưới trung tâm của sòng bạc. Lục Du sải bước trên cái đôi giày cao gót trong hành lang, vang lên âm thanh cầm cộp. Đang đi, bỗng nhiên Lục Du xoay người lại. Mấy người đàn ông bên cạnh lập tức rút súng từ bên hông ra. Lục Du vội vàng giơ tay lên. Tôi chỉ là đau chân, muốn nghỉ một chút thôi mà. Thấy trên người Lục Du cũng không có vẻ gì là mang vũ khí, mấy người đó mới thu hồi súng. Cừ thật. Thẩm Kỳ Niên đứng bên cạnh nhìn, phát biểu một câu. Bọn họ đối xử với em giống như là coi em là mãnh thú vậy đó, tai họa gì ghê lắm vậy. Mấy cây súng đó cùng bắn là hỏa lực hơi bị lớn đó nha. Lục Du có mắt đương nhiên là cũng tự nhìn ra. Trên mặt của cậu không chút gợn sóng sợ hãi, nhưng trong lòng lại đang nghĩ là lần này đúng là mình có chỗ lỗ mãn. Hy vọng kế hoạch tiến hành được thuận lợi, nếu không thì... Lục Du nghiêng đầu, nhìn thoáng qua Thẩm Kỳ Niên, trong lòng lại cảm thấy thật ra cũng không có sao. Kết quả tệ nhất bất quá là cùng Thẩm Kỳ Niên là một cái đôi quỷ phu phu thôi, nghĩ lại thấy cũng không có quá khó chấp nhận. Thẩm Kỳ Niên đương nhiên là không có biết Lục Du đang nghĩ cái gì, nhưng nhìn thấy cái ánh mắt ôn nhu của Lục Du, tâm tình không tồi chút nào. Một người một quỷ cứ như vậy, một đường vừa đi vừa nhìn. Đi chưa được hai bước, Thẩm Kỳ Niên đã đưa tay nắm lấy tay của Lục Du. Dù sao thì người khác cũng không có thấy. Cái loại cái cảm giác khi mà quang minh chính đại ân ái này thiệt là sướng mà. Tâm tình tốt này vẫn luôn được duy trì cho tới khi đến ngoài cửa. Cánh cửa trước mặt vừa mở ra, Lục Du nhìn người đàn ông đứng ở bên trong liền lạnh mặt. Người đàn ông đúng là người đàn ông mặt thẹo, nhưng cũng không phải là gã mặt thẹo ban đầu. Sở dĩ anh Đao được gọi là anh Đao là bởi vì trên mặt của hắn có cái vết sẹo kia. Thế nhưng hiện tại Lục Du lại một lần nữa nhìn thấy gã. Trên mặt gã sạch sẽ, làm gì có cái vết sẹo nào đâu. Trừ cái này ra, Lục Du còn phát hiện ra anh Đao dường như có cái chỗ nào đó không có đúng. So với lần trước gặp, làn da của anh Đao rõ ràng là đã trắng trẻo hơn, mịn màng hơn. Ngay cả cơ ngực của hắn cũng hình như nhuyễn đi một chút. Nói tóm lại chính là anh Đao từ một gã đàn ông cường tráng thẳng nam trong mộ địa bỗng nhiên biến thành một người đàn ông trắng nõn nà, có hơi trung tính. Không lẽ là thằng chả đi phẫu thuật thẩm mỹ sao? Lục Du nhìn anh Đao trong lòng suy nghĩ lung tung. Lúc Lục Du nhìn anh Đao, gã cũng nhìn cậu. Gương mặt của cậu trai kia gã còn một chút ấn tượng, thế nhưng cái dáng người này. Anh Đao phất phất tay với mấy người khác để cho bọn họ đi ra ngoài trước. Chỉ chừa lại hai người. Anh Đào đứng ở phía sau hai người nhìn Lục Du không chớp mắt. Vừa nãy đã thấy trên người cậu trai này đúng là vẫn còn lão nhị. Cậu cũng bị biến thành như vậy hả? Lục Du vốn còn đang nghĩ rất nhiều câu để ứng phó với anh Đào, không ngờ đối phương lại mở miệng trước hỏi một câu kỳ quặc. Thành cái gì? Lục Du tạm dừng một chút nhìn cái bộ ngực của anh Đào, bỗng nhiên hiểu ra. Cậu đứng thẳng lưng, mắt nhìn anh Đào mà nói. Anh nói cái này đó hả? Hay thật, ngực thoạt nhìn còn bự hơn của mình, còn cái giọng nói này. Bỗng nhiên anh Đao nhìn Lục Du mang theo vài phần thân thiết. Thì ra, chỉ cần đi vào đó, đều sẽ bị biến thành như vậy. Lục Du bắt đầu phỏng đoán, nhìn phản ứng của anh Đao là biết cái chuyện này không hề đơn giản. Còn là ở trong mộ chui ra, Lục Du biến thành đại lực sĩ, mà anh Đao thì lại biến thành càng ngày càng nữ tính hơn. So sánh như vậy, Lục Du cảm thấy mình đúng thật sự là quá may mắn. Dù sao làm đàn ông nhiều năm như vậy rồi, biến thành như vậy, ai cũng không thể chấp nhận nổi. Anh Đao có chuyện bận lòng, vốn là muốn đem cái chuyện không hợp quy củ của sòng bài xử lý như thường. Thế nhưng sau khi nhìn thấy người, tất nhiên anh Đao không hề làm như vậy được. Cho dù Lục Du có biến hóa nghiêng trời lệch đất, nhưng mà anh Đao vẫn nhìn một cái là liền nhận ra. Suy cho cùng, chắc là cũng do thân thể anh Đao cũng có biến hóa như vậy. Gã đánh giá Lục Du từ đầu đến chân một lượt, thậm chí còn đưa tay chọt chọt ngực của Lục Du một cái. Thẩm Kỳ Niên thấy như thế lập tức muốn xông lên, liền bị Lục Du nắm chặt tay lại. May mà anh Đao cũng không có nhiều hứng thú với bộ ngực của Lục Du lắm, hắn cầm lấy tay Lục Du cho cậu sờ ngực của mình. Cậu biến hóa còn nhanh hơn cả tôi. Cảm giác trong tay cực kỳ mềm mại. Lục Du không ngờ tới lần đầu tiên mình sờ ngực, vậy mà sờ ngực của đàn ông. Bất quá chỉ mới có hơn một tháng ngắn ngủi, anh Đao làm sao lại biến từ một tên đàn ông râu ria cơ bắp lại thành một người đàn ông ngực mềm như vậy. Hiển nhiên anh Đao cũng biết chuyện này có liên quan đến cổ mộ. Tôi vốn là muốn cho người đi tìm mấy cậu, không ngờ cậu tự mình đưa đến cửa. Nói đi, hiện tại cậu có ý định gì? Lục Du lắc đầu mà nói, tôi không phải đến để quấy rối, chỉ là muốn gặp anh thôi. Từ lúc ở trong đó đi ra, cơ thể của tôi cũng xảy ra biến hóa kỳ cục. Tôi rất muốn biết là vì sao. Ông đây cũng muốn biết là vì sao. Bỗng nhiên anh Đao bạo phát, gã là một thằng đàn ông, nhưng lại có bộ ngực phụ nữ. Rõ ràng chim chóc còn đó, nhưng không có cương nổi với đàn bà. Đây quả thật là một chuyện không thể nào chấp nhận nổi với anh Đao. Gã đi tới đi lui trong phòng một lúc, cuối cùng nhìn phía dưới của Lục Du. Cái đó của cậu còn xài được không? Thẩm Kỳ Niên nghe xong liền nóng cả mặt. Cái gì mà còn xài được hay không? Không lẽ ông còn muốn coi thử hả? Lục Du ngay lập tức hiểu được ý tứ của anh Đao. Cậu giơ tay lên đồng hồ, tính toán đại khái một chút, liền kéo dài thời gian. Anh coi bộ dáng của tôi bây giờ thì biết. Quả nhiên giống như mình. Trong mắt anh Đao mang theo cái tia vui mừng, lại có một chút tối tăm. Gã phất tay với hai người phía sau để bọn họ trói Lục Du lại. Lục Du vừa lui về phía sau vừa hỏi, anh Đao, anh đây là có ý gì hả? Nguyên nhân anh Đao bắt Lục Du cũng rất là đơn giản. Nếu như cả hai đều bị biến thành phụ nữ hết, vậy thì liền khẳng định là do cổ mộ ảnh hưởng. Hóc môn bị kích thích phân bố hỗn loạn, dẫn đến cái chỗ kia bị liệt. Vậy chỉ cần điều chỉnh hóc môn lại là được. Bác sĩ tư nhân đề nghị anh Đao tiêm hóc môn, nhưng không có một ai dám cam đoan sau khi tiêm vào sẽ có chuyện gì xảy ra. Anh Đao không có dám lấy chính mình ra thí nghiệm, nhưng bây giờ không phải có một con chuột bạch tự dâng tới cửa rồi đó hay sao? Lục Du lùi về phía sau, anh Đao còn trấn ngang cậu. Cậu cũng không muốn biến thành phụ nữ đúng hay không? Tôi chỉ muốn giúp cậu trở lại như cũ thôi mà. Lục Du lắc đầu, vẻ mặt không đồng ý. Làm phụ nữ thì đã làm sao? Phụ nữ cũng có thể chống đỡ nửa bầu trời, như tôi bây giờ cũng tốt. Lục Du miệng thì cười ha ha, trong lòng thì đang thầm mắng sao mà người còn chưa có tới. Anh Lục đừng có vội, đang tiến vào sòng bạc rồi. Tiểu Tả ở bên kia còn đang trấn an Lục Du thì người ở bên đây cũng đã động thủ rồi. Lục Du nhìn hai người đang lăn lộn ở đằng kia, lại nhìn cái ánh mắt của chính mình, hắn giọng ngại ngùng mà nói, xin lỗi, tôi đã cố hết sức khống chế khí lực của mình rồi. Thẩm Kỳ Niên ở bên cạnh gật đầu, anh cảm thấy là em căn bản đâu có dùng sức. Anh Đao thấy không ổn, theo bản năng định gọi người. Lục Du lập tức nhào đến, ấn anh Đao lên bàn, kéo thắt lưng của gã xuống, trói người lại. Tôi hỏi anh đáp, nếu như không nói thật, tôi không cam đoan được sức lực của mình có tự nhiên lớn lên giống như lúc nãy hay không đâu đó. Lục Du vừa nói, vừa vỗ vỗ mặt của anh Đao, uy hiếp gã. Bây giờ tôi cho anh mở miệng, nhưng nếu anh dám gọi người, tôi sẽ cho bọn họ thấy tôi bẻ gãi cổ anh như thế nào. Lục Du nói xong thì dùng tay gõ nhẹ cái bàn, bàn lập tức bị nứt ra. Quái vật, đúng là quái vật. Anh Đao hoảng sợ nhìn Lục Du, liên tục gật đầu tỏ vẻ là mình hiểu. Nói thử coi, mấy người đã mang đồ gì từ cổ mộ đi ra? Anh Đao sửng sốt. Chúng tôi không có mang cái gì ra hết. Đi vào cổ mộ, tổng cộng có 23 anh em, đến cuối cùng cũng đi ra chỉ có mình anh Đao và một người anh em khác. Vừa nghĩ tới bọn bươm bướm ở trong mộ địa kia, anh Đao trong lòng đã sợ hãi. Có thể chạy thoát đều là nhờ may mắn, làm gì còn tâm tư mà đi lấy trộm đồ nữa chứ. Lục Du nhìn anh Đao muốn nhìn ra khác lạ từ ánh mắt của gã, thế nhưng trong mắt anh Đao rõ ràng là mang theo sợ hãi, vẻ mặt cũng không giống như là giả bộ. Lục Du lại hỏi, anh không lấy, nhưng mấy anh em của anh thì sao? Đâu có đảm bảo là người khác không có lấy. Lục Du nhẹ nhàng gõ gõ cái bàn từ từ nước tát ra. Người anh em kia của anh đâu? Vẻ mặt của anh Đao trong nháy mắt hiện lên cái vẻ hoảng sợ. Một lúc lâu sau mới nói, hắn chết rồi. Không phải là cùng chạy thoát ra khỏi mộ hay sao? Sao lại chết chứ? Lục Du gãi gãi cằm mà hỏi, làm sao mà chết? Hai mắt của anh Đao nhắm nghiền, vẻ mặt vô cùng hoảng sợ mà nói, hắn bị bơm bướm ăn. Anh Đao cùng người anh em cụ tử nhất sinh mới chạy ra được từ trong mộ địa, cứ tưởng là cuối cùng đã được giải thoát rồi, không ngờ rằng những chuyện quỷ dị hơn còn đang chờ đợi bọn họ. Lúc trốn ra khỏi mộ, trời đang mưa, người anh em kia khóc lóc, nhiều anh em như vậy đều chết ở trong đó rồi. Anh Đao ở trong lòng cũng rất là khó chịu, nhưng gã vốn là người không dễ dàng rơi nước mắt ở trước mặt người khác. Đủ rồi! Anh Đao tát vào cái mặt của hắn, làm hắn bình tĩnh lại. Chuyện cũng đã như vậy rồi, mày còn muốn chết ở cái chỗ này hay sao? Người đàn ông ngừng khóc, vẻ mặt dại ra nhìn anh Đao. Chúng ta không sống nổi, cổ mộ kia có nguyền rủa, không sống nổi, không sống nổi đâu. Anh Đao tức điên lên, tát cho hắn một bạt tai nữa. Hai người cuối cùng cũng xuống núi, đi về tới đảo. Tâm lý sợ hãi còn chưa có hoàn toàn vượt qua được thì biến hóa trên cơ thể càng khiến cho người ta họa vô đơn chí. Đầu tiên là vết sẹo trên mặt có chút mờ đi, cuối cùng thì biến mất hẳn. Sau đó là bỗng nhiên cái bộ ngực phát triển. Những chuyện này đối với anh Đao đã có thể nói là vô cùng kinh khủng rồi. Nhưng trăm triệu lần không ngờ tới, chuyện phát sinh trên người anh em của gã lại càng kinh khủng hơn nữa. Đầu tiên, người đó ho khan, ho dữ dội. Vốn tưởng rằng sau khi bị kinh hách nên bị nhiễm bệnh hô hấp thôi. Thế nhưng sau hai tuần, người kia bắt đầu ho ra trứng trùng. Trứng màu trắng, dùng chân đạp nát, liền trào ra nước màu xanh. Anh Đao nhìn thấy lập tức nhớ tới mấy cái con bươm bướm xanh lam kia. Gã hoảng sợ nhìn người anh em của mình, đang không ngừng ho khan, gọi người tới đưa hắn đi chụp X-quang. Quả nhiên, trong thân thể của hắn tràn đầy trứng trùng. Vừa nghĩ tới những con bươm bướm xanh đó chui ra như thế nào, anh Đao đã cảm thấy đây quả là một cái tai họa. Gã nói chuyện với lão đại chỉ hạ một lệnh, tiêu diệt tai họa ngầm. Anh Đao cũng không muốn nhớ đến cái chuyện này, nhưng ký ức này làm sao có thể quên được. Cho nên, các người đem một người còn sống đi quả thiêu. Lục Du không thể tưởng tượng được rốt cuộc tim của mấy người này lại làm bằng cái gì. Có người nói sợ hãi sẽ thúc đẩy tàn nhẫn, thế nhưng có vài người vốn là trời sinh tàn bạo.